Tử thần chi tiễn, chương 84, kinh hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, để xem lần này ngươi có bị lừa không? Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn không ngừng gây rối tăng thi cơ giới đại thống lĩnh. Có điều hắn cũng không dám làm quá, cẩn thận khống chế duy trì khoảng cách nhất định, càng sử dụng Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An càng thích con mắt nhỏ này. Nếu vì cái nhiệm vụ này mà nó bị hư hỏng, Dương An sẽ rất đau lòng, cho nên ngay từ bắt đầu hắn vốn không định dùng phương pháp này. Ngao, ngao, Lý Nhĩ Tư chi nhãn tựa như một con ruồi đáng ghét bay tới bay lui trên đỉnh đầu tang thi cơ giới đại thống lĩnh. Thể tích thật nhỏ, tốc độ linh hoạt, tang thi cơ giới đại thống lĩnh không chụp nổi. Thật sự là tức đến phát điên. Ai kêu ngươi không biết bay, lại nhảy không cao, Dương An cười thầm nói. Thời gian không sai biệt lắm, cửu hận của tang thi cơ giới đại thống lĩnh hẳn đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Dương An liền khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay về phía góc trái bên dưới. Tang thi cơ giới thống lĩnh há có thể cho phép con ruồi đánh vào đầu nó bay đi. Ngay lập tức liền giận dữ dựng lên, điên cuồng đuổi theo, lão đại bạo động, tự nhiên khiến 40 con tiểu đệ của nó đi theo. Từng con di chuyển tụ tập về góc trái. Thành công, toàn bộ quái vật đều tụ tập bên trái đại sảnh, mở ra một khoảng trống thật to bên phải. Lý Nhĩ Tư chi nhãn xoay tròn đằng góc trái, tận lực thu hút chú ý của đám quái vật. Dương A lập tức thi triển tiềm ảnh ẩn thân, cùng lúc bắp một cái tật phong ra tốc để thăng tốc độ. Cơ hội tốt như vậy, không biết khi nào sẽ biến mất. Dương An bình tĩnh đi sát vào vách đá, cẩn thận lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cánh cửa ở cuối sảnh. Hơn 100 mét, lấy tốc độ Dương An chỉ cần vài giây có thể xuyên qua. Nhưng mà hiện tại vài giây lại dài chẳng khác gì mấy giờ. Giờ phút này tâm trí Dương An hoàn toàn tập trung, một bên nắm chắc thời gian lướt đi, một bên lưu ý động tĩnh đám quái vật, sợ sẽ bị phát hiện. Hiện giờ xâm nhập vào trong đại sảnh, nếu có điều gì ngoài ý muốn khiến cho đám quái vật quay lại, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vài lần hô hấp, thời gian như gió, 50 mét, 40 mét, 20 mét, chỉ còn cách trong gang tấc, nhưng Dương An lại càng khẩn trương. Tới, nhưng Dương An vẫn không thể nới lỏng, kế tiếp mới là thời điểm nguy hiểm nhất, bởi vì khi mở khóa sẽ bị hiện thân. Dương An từ hành trang lấy ma chìa khóa ma pháp vạn năng cắp khắc long, cắm thẳng vào ổ khóa trên cánh cửa. Hiện tại chìa khóa ma pháp vạn năng hình lục giác hoàn toàn không vừa với ổ khóa. Bất quá ngay sau đó, pháp trận trên chiếc chìa khóa bắt đầu chuyển động, hình dáng chìa khóa dần dần biến đổi. Hệ thống nhắc nhở, thời gian mở khóa cần là 10 giây. Cùng lúc đó, thời gian ẩn thân hết hiệu quả. Thân ảnh Dương An cũng từ từ lộ ra. Nhanh lên, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Dương An không ngừng mặc niệm trong lòng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn quái vật đằng sau. Toàn bộ dựa vào hình ảnh Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền về. Bởi sợ chỉ cần động tĩnh nho nhỏ cũng sẽ khiến cho quái vật chú ý, hiện tại thân ảnh Dương An đã hoàn toàn lộ rõ. Giờ chỉ còn biết dựa vào vận khí. Trong 10 giây này quái vật có phát hiện ra không đành trông vào Lý Nhĩ Tư chi nhãn vậy. 7, 6, 5, 10 giây này với Dương An tựa như là 10 năm, chìa khóa ma pháp vạn năng cắp khắc long không ngừng biến ảo. Dần dần trở nên phù hợp cùng ổ khóa, cánh cửa đã sắp được mở ra, nhưng ngay ở thời khắc cuối cùng này, tang thi cơ giới đại thống lĩnh vốn đang phẫn nộ gào thét liên tục lại đột nhiên yên tĩnh. Giống như cảm giác được cái gì đó, thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn. Dương An đương nhiên chứng kiến biến cố này. Hỏng rồi, Dương An thầm kêu khổ. Chỉ thấy tang thi cơ giới đại thống lĩnh chậm rãi xoay người lại. Chỉ cần nó quay người lại, lấy nhãn lực đại boss 4X, tuyệt đối có thể phát hiện Dương An. Quả nhiên, tang thi cơ giới đại thống lĩnh xoay người lại, lập tức thấy bóng dáng một nhân loại mạo hiểm giả lén lút xuất hiện trước căn phòng cấm địa của nó. Ngao, ngao. Tang thi cơ giới đại thống lĩnh phát ra tiếng chu còn lớn hơn khi bị Lý Nhĩ Tư chi nhãn bắn trúng đầu. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, Phanh phanh phanh, Tang Thi cơ giới đại thống lĩnh ngay lập tức buông tha con ruồi đáng chết kia. Lửa giận chuyển hướng về phía nhân loại mạo hiểm giả muốn xâm phạm cấm địa của nó. Điên cuồng xông đến đuổi giết. Nhanh lên, nhanh lên, mặc dù biết bị phát hiện, nhưng giờ Dương An lại không thể nhúc nhích. Chỉ cần khẽ động thì thời gian mở khóa sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nhanh hơn. Vận khí vẫn là ở bên Dương An. Vừa rồi 40 con Tang Thi cơ giới tiểu đệ đi theo sau Tang Thi cơ giới đại thống lĩnh. Nên lúc này chúng nó lại thành trở ngại ngăn cản lão đại. Điều này cũng cấp thêm cho Dương An chút thời gian quý báu. 2, 1, lạch cạch một tiếng, khóa đã mở xong, răng rác, cánh cửa tự động mở ra. Ngay lập tức Dương An rút chìa khóa ma pháp vạn năng. Lắc mình một cái, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong phòng. Phanh, cánh cửa lại đóng kín. Toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ. Đám quái vật đằng sau cũng mới chỉ đuổi đến nửa đường. Mà Tang Thi cơ giới đại thống lĩnh tốc độ nhanh nhất nhưng bị tiểu đệ liên lụy mà đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại kia tiến nhập cấm địa của nó. Chuyện được lấy tại trang.com, Tang Thi cơ giới đại thống lĩnh chỉ vừa hấp thu lực lượng của vương giả tiền nhiệm. Mà cánh cửa kia chỉ khi nó đạt cấp vương giả mới có thể mở ra. Hơn 40 con quái vật ở bên ngoài cửa chu lên liên tục. Cũng không có biện pháp bắt được Dương An. Kế hoạch thành công, Dương An cũng lập tức thu hồi lý nhĩ tư chi nhãn. Kế tiếp chính là đem phong hồn mệnh hạp mở ra, phóng thích linh hồn tổ tiên địa tinh bị cấm cố ở bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.